Nhóm Dịch, Chiêu Anh các chỗ ở mới là một gian nhà gỗ nhỏ được xây tựa vào chân núi, nhìn qua còn khá mới, chỉ là trên nóc nhà và xung quanh đều chất đầy lá rụng, dường như đã rất lâu rồi không có người ở. Kiêu nắm tay Hạ Như Yên đi vào trong, nhà gỗ nhỏ được chia làm 3 gian phòng, bên trong đã có một ít đồ dùng gia đình đơn giản, nhìn ra được đều là đồ mới, có vẻ như từ lúc làm ra cho đến bây giờ vẫn chưa được sử dụng lần nào, chỉ đặt ở chỗ này để bám bụi. Kiều ném toàn bộ tài sản của hắn lên mặt đất, rồi thông báo với Hạ Như Yên, từ nay về sau chỗ này chính là nhà của chúng ta, trước tiên nàng cứ chờ chút đã, ta quét dọn một lúc là xong. Hắn nói xong lại dắt Hạ Như Yên ra ngoài, tìm được một cái thùng và một miếng vải bố ở phía sau nhà, trực tiếp lấy nước từ dòng suối nhỏ bên cạnh nhà gỗ rồi bắt đầu công việc dọn dẹp. Hạ Như Yên đi theo phía sau hắn chuyển tới chuyển lui, lúc đầu nàng định giúp đỡ một tay nhưng Kiều không chịu. Chỉ bảo nàng chờ ở một bên. Nhưng sau khi trải qua chuyện sói một mắt vừa rồi, tạm thời Hạ Như Yên không dám một mình ngây ngốc ở ngoài, vì thế nên giống như một cái đuôi nhỏ lúc ẩn lúc hiện ở phía sau Kiêu. Cũng may căn nhà không lớn lắm, chẳng mấy chốc mà Kiêu đã dọn dẹp ổn thỏa. Hạ Như Yên ngáp một cái, đôi mắt hồng đã nước mắt lưng tròng. Kiêu nhìn dáng vẻ này của nàng cũng biết hôm nay nàng mệt muốn chết rồi, nhanh chóng trải cái đệm ra mặt đất rồi dặn dò Hạ Như Yên. Nàng cứ nghỉ ngơi trước một lát đã, ta đi ra ngoài tìm thức ăn. Hạ Như Yên vừa nghe thấy hắn muốn rời đi, lập tức lo lắng đứng dậy, nàng kéo cánh tay của Kiều nói ngắt quãng, ngươi, có thể, mang ta, cùng nhau, hay không? Kiều sờ sờ đầu nàng an ủi, đừng sợ, chỗ này là địa bàn của tộc báo chúng ta, không có những loài thú khác đến đây, ta đi ra ngoài tìm ít thức ăn, sẽ trở về nhanh thôi. Hạ Như Yên nghe thấy hắn nói như vậy thì mới hơi yên tâm hơn chút. Nàng gật gật đầu, lại vẫn không yên lòng nhìn hắn, kia, vậy ngươi nhanh lên. Hạ Như Yên lưu luyến không nỡ là xuất phát từ suy xét an toàn của bản thân, mà xem ở trong mắt Kiêu lại biến thành cái loại không nỡ rời xa kia. Hắn mím môi cười khẽ, ôm eo Hạ Như Yên nhiệt tình hôn lên, đôi môi nóng rực của nam nhân dừng ở trên môi Hạ Như Yên, hôn nàng đến khi không kiềm được thở gấp. Con báo trẻ tuổi vừa mới ăn mặn vẫn luôn không khắc chế được bản thân. Nụ hôn này hôn một lúc đã thay đổi tính chất. Khi thứ dưới bụng Kiêu dâng cao chọc vào bụng nhỏ của Hạ Như Yên, nàng bỗng nhiên, phanh, một cái, lập tức biến thành con thỏ tròn vo lông xù xù, ngồi ở trong lòng bàn tay Kiêu, mắt to chừng mắt nhỏ với hắn. Kiêu, nhìn Hạ Như Yên chớp chớp đôi mắt to vô tội, một bụng dục hỏa của Kiêu như bị dội chậu nước lạnh. Hắn thở dài, mạnh mẽ chà đạp cục bông trắng trong tay vài cái. Mãi đến khi Hạ Như Yên không chịu được phát ra mấy tiếng ki ki thì hắn mới đặt nàng lại trên đệm. Đóng cửa lại rồi ra ngoài đi săn. Hạ Như Yên uể oải buồn ngủ nằm trên cái đệm, cũng không biết tại sao vốn dĩ nàng rất mệt nhưng lại không ngủ được. Hạ Như Yên lăn mấy vòng trên đệm, sau đó lại nằm hình chữ X ngửa đầu lên nhìn trần nhà, đột nhiên nàng lộc cộc bò dậy, biến thành hình người một lần nữa rồi mở cửa nhà đi ra ngoài. Bởi vì Kiêu nói đây là địa bàn của tộc báo nên Hạ Như Yên không sợ hãi nữa, nàng đi một đoạn dọc theo dòng suối. Quả nhiên qua hai khúc ngoặt thì nhìn thấy có một căn nhà khác. Hạ Như Yên dừng bước chân, nghiêng đầu tò mò đánh giá căn nhà đó. Ở gần như vậy chắc cũng được xem là hàng xóm nhỉ. Không biết Kiêu có biết bọn họ hay không? Nàng nhìn một lát thì thấy có người đi ra từ căn nhà đó, là một thú nhân giống cái xinh đẹp. Nàng ta xách theo một cái thùng, có vẻ như muốn đến bên dòng suối múc nước. Bất ngờ ánh mắt đối diện với khuôn mặt của Hạ Như Yên. Khiến cho đối phương sững sờ một lúc lâu, lại quan sát Hạ Như Yên tỉ mỉ từ đầu đến chân, sau đó hô to với nàng, tộc thỏ từ chỗ nào đến, không biết đây là địa bàn của tộc báo sao. Còn không mau trở về. Hạ Như Yên bị tiếng la bất ngờ của nàng ta dọa cho sợ hãi, nàng lui về phía sau hai bước đang muốn rời đi, đúng lúc này lại có một thú nhân giống đực đi ra từ căn nhà. Hạ Như Yên vừa nhìn thấy hắn ta thì đôi mắt lập tức sáng lên. Tên giống đực này không phải ai khác mà chính là đại ca Bành của Kiêu. Nàng theo bản năng phất phất tay với hắn ta, còn vui mừng gọi tên, Bành. Bành nghe thấy có người gọi tên của mình thì tập trung nhìn vào giống cái mà trước đây chưa từng thấy qua kia. Quan trọng hơn là giống cái này còn có một đôi tai thỏ bắt mắt, cả người vừa trắng vừa nhỏ, rõ ràng là tộc thỏ, không những vậy mà còn là tộc thỏ không biến hình hoàn toàn. Hắn quen biết giống cái này từ lúc này vậy, mà giống cái bên cạnh hắn ta. Cũng chính là Nguyệt Thê Tử của Bành, thấy Hạ Như Yên vui mừng rạng rỡ mà gọi tên nam nhân của mình, trong đầu lập tức tràn đầy 101 cảnh tượng trượng phu ân ái tỷ y hát tiểu tam đến cửa. Gương mặt trở nên xanh mét, nàng ta bỏ thùng nước xuống, hung hăng nhéo lỗ tai Bành giận dữ tra hỏi, ngươi và nàng có quan hệ gì? Khai báo thành thật cho ta. Ai ra, A Nguyệt, nàng làm gì vậy? Đau, A Nguyệt, nàng đừng như vậy, ta thực sự không quen biết nàng ta. Bành bị Nguyệt nhéo cho đau đến mức nhe răng trợn mắt. Vội vàng lên tiếng giải thích không ngừng. Nhưng bây giờ Nguyệt đang nổi nóng làm gì còn tin lời hắn ta được nữa, ngược lại còn duỗi chân ra tàn nhẫn đạp hắn ta hai cái, miệng mắng liên tục vì tức giận, người không quen biết nàng sao, thế sao người ta lại gọi tên của ngươi gọi đến thân mật như vậy? Còn không thành thật cho ta, để xem hôm nay ta có lột da của ngươi hay không? Vì thế tình huống hiện tại của hai người là một bên đánh chửi một bên kêu oan. Náo loạn đến mức gà bay chó sủa. Hạ Như Yên bị dọa tay chân luống cuống, nàng không biết vì sao mình chỉ gọi tên Bành một câu mà sự việc lại phát triển ra nông nỗi này. Đúng lúc Hạ Như Yên đang sốt ruột không biết làm sao, phía sau đột nhiên có một bàn tay đặt trên vai nàng. Miên Miên, sao nàng lại chạy loạn khắp nơi thế này? Đúng lúc này, giọng nói của kêu vang lên từ đằng sau, trái tim vẫn treo trên cổ họng của nàng cuối cùng cũng được thả xuống. Hạ Như Yên vội vàng xoay người lại nắm lấy cánh tay của Kiêu, một tay còn lại chỉ vào Bành và Nguyệt, lo lắng nói, hắn, bọn họ, hiểu lầm. Kiêu cũng loáng thoáng nghe được đoạn đối thoại của Nguyệt và Bành, đoán 8-9 phần là vị đại tẩu mạnh mẽ này của hắn đã hiểu lầm cái gì rồi. Hắn ôm lấy bả vai của Hạ Như Yên đi về phía Nguyệt chào hỏi, Nguyệt, hai người đang làm gì vậy? Nguyệt vốn đang giơ nắm tay định đánh lên mặt Bành một cái nữa. Đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, quay đầu nhìn lại thấy là Kiêu đến, còn tộc thỏ mà vừa nãy nàng ta tưởng là tiểu tam lại được Kiêu ôm ở trong ngực. Nguyệt chớp chớp đôi mắt, bất ngờ sửa lại nắm đấm, nhẹ nhàng đặt lên ngực Bành vỗ, không có gì, ta và đại ca ngươi đùa giỡn thôi. Tương đương Nguyệt vừa nói vừa buông bàn tay nhéo tay Bành ra, còn thuận tay sửa lại kiểu tóc rối tung của hắn ta, dựa vào ngực Bành tựa như chim nhỏ nép vào người. Ngọt ngào cười với Kiêu, Kiêu, vị bên cạnh ngươi chính là... Hạ Như Yên sống lâu như vậy có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân thay đổi sắc mặt nhanh như thế này. Đôi mắt đỏ hồng của nàng mở to nhìn chằm chằm Nguyệt, rõ ràng vừa rồi còn hận không thể đánh chết Bành, sao hiện tại lại biến thành dáng vẻ nữ nhân nhỏ bé 10 phần yếu ớt thế này. Điều đáng kinh ngạc hơn chính là Bành hoàn toàn không tức giận, còn thuận theo tình thế ôm eo Nguyệt. Ngẩng khuôn mặt tuấn tú giờ đã xanh xanh tím tím lên, ánh mắt tràn đầy không thể tin được nhìn Hạ Như Yên, Kiêu, đây là tộc thỏ phải không? Ngươi và nàng là, Kiêu sờ đầu Hạ Như Yên, khóe môi hiện ra nụ cười mỉm, đây là Miên Miên bạn đời của đệ, Miên Miên, đây là Bành ca ca của ta và Nguyệt bạn đời của huynh ấy. Hạ Như Yên nhút nhát sợ sệt mỉm cười chào hỏi với hai người bọn họ. Nguyệt cũng thay đổi thái độ thù hằn lúc trước với nàng bằng nụ cười thân thiện. Mà Bành lại nghi ngờ nhìn Hạ Như Yên rồi lẩm bẩm, Miên Miên. Cái tên này sao lại quen tai như vậy? À... Đột nhiên Bành vỗ trán hô to một tiếng, hắn ta khiếp sợ mà nhìn Kiêu, rồi nâng cao âm lượng chỉ vào Hạ Như Yên nói, nàng chắc không phải là con thỏ mà hắn lần trước đệ mang về nhà đấy chứ. Bớt thời gian lên chương mới, bởi vì lúc trước còn việc quá bận. Cho nên hiện tại tôi muốn đổi một sang một bộ phận khá là nhẹ nhàng. Mấy ngày nay bắt đầu giao nhận công việc nên hơi bận bịu, các bảo đừng nóng vội, chờ mấy ngày nữa chuyển giao công việc xong nhất định sẽ lên chương ổn định, đến lúc đó sẽ tăng thêm chương cho mọi người. Yêu mọi người tương đương Moa Moa.